Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, ô tô quán trọ. Đi đến ô tô quán trọ, đẩy ra pha lê chế cửa lớn. Nhỏ nhỏ quầy thu tiền trước không có một bóng người. Có ai không? Ân Tương Đương ai nha? Một người trung niên phụ nữ từ sau quầy tham nổi lên đầu. Phụ nữ trung niên tóc ngổn ngang, hai mắt mông lung, tựa hồ mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bà chủ, mở cái gian phòng, phòng đơn 108, tiêu chuẩn 168. Muốn cái tiêu chuẩn, thẻ căn cước, bà chủ lấy ra một xấp sách chuẩn bị tiến hành ghi chép. Vân Chí vừa định đưa tay đi đào thẻ căn cước, nhưng cũng bị Cẩu Khải Lai lặng lẽ cho ngăn cản. Không mang, một người cũng được, hắn cũng không mang. Bà chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bà chủ không nói gì, liếc mắt nhìn hai người, sau đó tiếp tục nói. Họ tên, số giấy căn cước. Khặc khặc, hai huynh đệ chúng ta mới vừa bị du thuyền đụng phải, vì lẽ đó hoạn chứng mất trí nhớ, họ tên cùng số giấy căn cước không nhớ ra được. Bà chủ, đại ca, người nói bừa cũng biên xem một điểm có được hay không? Chúng ta nơi này là nội lục, liền con sông đều hiếm thấy, từ đâu tới du thuyền? Bà chủ cầm trong tay sách khép lại, rủ xuống con mắt nói rằng, không tiến hành thân phận đăng ký không thể vào trụ. Đối mặt bà chủ từ chối, Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu cười nói, ta đột nhiên lại nhớ lại một chút ký ức mảnh vỡ. Bà chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thật giống như đang đùa ta nha. Họ tên, Michelangelo Buonarroti. Bà chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người có phải là bắt nạt ta không thường thức nha? Đây là văn hóa phục hưng ba kiệt, người cho rằng ta không biết sao? Cẩu Khải Lai nháy cặp kiêu ịch quịch mắt to, chân thành mà nói rằng, ba mẹ ta từ nhỏ đã thưởng thức nghệ thuật, vì lẽ đó cho ta lấy cái tên như thế. Ta họ Mễ, tên Michelangelo Buonarroti. Tiểu tử, ngươi có phải là đang đùa ta? Ngươi không phải nói ngươi đã mất trí nhớ sao? Đúng dịp, ta liền nhớ tới ngần ấy. Bà chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng bà chủ bất đắc dĩ tiến hành rồi đăng ký. Còn cái kia số giấy căn cước mà, càng không giống thật sự. Ngươi nhìn thấy cái nào số giấy căn cước là linh mới đầu? Đăng ký xong Cẩu Khải Lai, bà chủ chỉ Vân Chí. Người đây, Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam. Họ Pháp, tên ở ngoài cuồng đồ Trương Tam. Bà chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi là tổ đội nắm lão nương trêu đùa đúng không? Cuối cùng Vân Chí cũng báo lên một cái lấy 9 vì là mới đầu số giấy căn cước. Bà chủ đang tiến hành đăng ký, Cẩu Khải Lai lặng lẽ cho Vân Chí dựng cái ngón cái. Cẩu Khải Lai, tiểu tử có tiền đồ. Vân Chí, đa tạ Cẩu ca khích lệ, đều là Cẩu ca dạy dỗ tốt lắm. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, ta thật sự liền không nói gì. Ta thật sự không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả ta tâm tình bây giờ. Streamer thực sự là quá cẩu rồi. Ly ca, quen thuộc là tốt rồi. Có điều ta càng tò mò streamer tiếp đó sẽ làm cái gì. Đăng ký xong tin tức, đến trả tiền giai đoạn. Vân Chí móc ra 200 đồng tiền đặt ở trên quầy. Thu ngươi 200 khối, tìm ngươi 38 khối. Đây là các ngươi thẻ phòng, cầm cẩn thận. Giữa lúc Vân Chí muốn đưa tay đi lấy thẻ phòng cùng tiền lẻ lúc, Cẩu Khải Lai ho khan hai tiếng. Khặc khặc, huynh đệ nha, bà chủ khổ cực như vậy, điểm ấy tiền lẻ coi như cho người ta tiền bâu ơ đi. Cẩu Khải Lai như thế vừa đề tình, Vân Chí trong nháy mắt nhớ tới Lưu Phi tiết kiếm điện thoại di động cảnh tượng. Ngạch, bà chủ, này 38 đồng tiền ta không muốn, thẻ phòng trước tiên để ở chỗ này, chờ một chút ngươi tự mình giúp chúng ta mở cửa. Nghe nói như thế, bà chủ lập tức lùi về sau hai bước, sau đó ôm chặt lấy vai. Các ngươi muốn làm gì? Ta không phải loại kia người tùy tiện. Vân Chí, đại tỷ, ngươi tuổi so với ta mẹ còn muốn lớn hơn một ít. Ta có thể có cái gì ý đồ không an phận. Vân Chí còn muốn nói nữa, chỉ thấy Cẩu Khải Lai nhẹ nhàng móc ra một xấp tiền mặt đặt ở trên quầy. Hai huynh đệ chúng ta là hành vi nghệ thuật gia, gần nhất chính đang trải nghiệm quý tộc sinh hoạt. Vì lẽ đó mở cửa chuyện như vậy chúng ta bình thường không tự mình làm. 1 vạn đồng tiền mở một lần môn, nên không miễn cưỡng đi. Ta, chấm ngoặc kép, lại là một xấp tiền mặt. 2 vạn, không thể lại hơn nhiều. Không thành vấn đề tiên sinh. Xin hỏi còn cần cái gì đặc thù phục vụ sao? Vân Trí, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khặc khặc, không cần. Hai chúng ta hiện đang muốn đi bên ngoài hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Chờ một chút đi vào. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lôi kéo Vân Trí đi đến ngoài cửa. Mà lúc này bên ngoài đèn đường đã toàn bộ dập tắt. Còn sót lại nhà này quán trọ ánh đèn ở trong bóng tối mở ra một khối nhỏ an toàn nơi. Cẩu ca, bên ngoài như thế hắc. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Không làm gì, chúng ta đang chờ người. Mọi người, đúng rồi, mấy tên kia nên còn chưa có chết sạch, mà con đường này lại là đi về trong thành phố duy nhất con đường. Nhìn thấy hai chúng ta ở đây, bọn họ nên hướng bên này áp sát, thân là bia đỡ đạn bọn họ, vẫn chưa thể lập tức toàn bộ chết sạch, ta còn muốn dựa vào bọn họ đến hấp dẫn hỏa lực khiêng đến Hừng Đông đây. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, mấy người kêu gọi thanh liền truyền đến. Lưu Văn Chí mấy người lục tục địa chạy hướng về nhà này ô tô quán trọ. Qua mấy phút sau, cuối cùng đến chính là Tưởng Bình. Trên bả vai hắn gánh một người phụ nữ. Chính là Lưu Phi Tuyết. Lưu Phi Tuyết trong tay nắm bắt một ít tóc. Nhìn dáng dấp hẳn là từ trên đầu mình hao hạ xuống. Cẩu ca cứu ta. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta. Ta đồng ý làm trâu ngựa cho ngươi. Lưu Văn Chí quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Cẩu Khải Lai bắp đùi khóc lớn tiếng tố. Ở chạy quá trên đường tới. Hắn nhìn thấy quá nhiều quỷ dị đồ vật. Nhân loại hoảng sợ đã để hắn kề bên tan vỡ. Ngoan, đừng khóc. Chúng ta trước tiên ở chỗ này trụ trên một đêm. Chờ ngày mai trời đã sáng. Hết thảy đều gặp biến tốt. Cẩu Khải Lai một mặt hiền lành địa an ủi Lưu Văn Chí. Hiện tại bia đỡ đạn càng quý giá. Ngàn vạn không thể để cho hắn tan vỡ. Đem mọi người mang vào ô tô quán trọ. Bà chủ thấy đến rồi nhiều như vậy người nhất thời mặt mày hớn hở. Lấy ra sách từng cái đem những người này đăng ký trong danh sách. Đối mặt Tưởng Bình, Cẩu Khải Lai mặc dù có chút tức giận, nhưng chung quy nhẹ dạ. Hắn không có để Tưởng Bình đi trụ hắn gian phòng, mà là lựa chọn để hắn cùng mình ở cùng nhau. Cho tới Lưu Phi Tuyết. Hiện tại đã không người nào nguyện ý cùng nàng trụ một cái phòng. Vì lẽ đó Tưởng Bình đơn độc mở cho hắn một cái phòng. Được rồi, các ngươi cầm cẩn thận. Đây là các ngươi 4 tấm thẻ phòng. Bà chủ nhiệt tình đem mọi người mang tới lầu 2. Đồng thời còn chi kỷ dùng thẻ phòng cho Cẩu Khải Lai bọn họ mở cửa phòng ra. Đi đến gian phòng, Vân Trí một mặt nghiêm túc. Trái lại Tưởng Bình nhưng là đầy mặt hổ thẹn tính. Xin lỗi. Cẩu ca, ta, chấm ngoặc kép, không có cái gì xin lỗi. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Người đi như thế nào là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Không có quan hệ gì với ta. Hiện tại ta đến thi các ngươi một cái toán học đề. 9 người, 3 người 1 tổ, 4 người 1 tổ, còn lại 1 người 1 tổ. Xin hỏi tổng cộng chia làm mấy tổ? Vân Trí cùng Tưởng Bình có chút mộng. Bọn họ không hiểu Cẩu Khải Lai vì sao lại hỏi loại này đơn giản vấn đề. Tưởng Bình do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp. 4 tổ, sai, 3 tổ, tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 4.000 thêm chương, còn thiếu một chút nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.